Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quyết Địa Phủ, qua phần diễn đọc Chương Dung. Cánh rừng bị đứt ngang thật đột ngột, nó cứ như là một thế giới riêng biệt không dính dáng gì đến phần kế tiếp vốn là một bình nguyên rộng bạc ngàn. Thế giới của rừng rậm và thế giới của bình nguyên là hai cõi riêng biệt, và sự kỳ lạ của thiên nhiên ở đây càng làm tăng sự rõ nét của những điều khác biệt. Rừng rậm đương nhiên là cõi sống của những tầng cây cao vút, chúng dày đặc và xanh một minh chứng cho những sức sống mãnh liệt của vạn vật ở cánh rừng. Khác với cánh rừng, dùng bình nguyên nối tiếp lại khô cằn và cỏ dại thì héo úa vàng, đúng với tiết trời khô hanh nắng cháy. Tiết trời khô vào lúc nắng hạn, đáng lẽ cả dùng bình nguyên rộng bạc ngàn lẫn cánh rừng đều phải chịu ảnh hưởng mới đúng. Đằng này, như dùng bình nguyên là dùng đất đầy tội lỗi, nên phải bị quá công chút dữ, còn cánh rừng thì thứ tha hồ mà xanh tươi, còn dùng bình nguyên thì lại như đồng quang cỏ cháy. Chẳng biết đúng sai thế nào, chỉ biết rằng do dùng bình nguyên quanh năm khô hạn nên suốt một phạm vi trăm dặm vuông của dùng bình nguyên tịnh không hề lấy một nếp nhà hay có một bóng dáng bất kỳ ai cư ngụ. Và như tin rằng đây là dùng đất bị quá công rủa xả, để quá kiếp khổ nạn cho sinh linh giữa vùng bình nguyên bỗng nổi lên một ngôi miếu đường. Ngôi miếu đường này tuy không được đồ sộ như bao nơi khác do rất ít khách thập phương tìm đến đây, nhưng do chỉ có mỗi một mình nó tọa lạc giữa vùng bình nguyên to rộng nên việc kiến tạo nên ngôi miếu đường cũng kể là một kỳ công. Vì thế ngay trên cổng tam quan ngôi miếu đường vẫn ung dung được vị cao tăng chủ trì đắp nổi bốn chữ Bồ Đề Thiền Viện. Cư dân địa phương quanh vùng trong những lúc trà dư tửu hậu vẫn thường đem bốn chữ này ra để đàm luận, để cười cho khuây khỏa. Theo họ, đã là thiền viện thì phải có rất đông người tìm đến cư ngụ, hay là nói cho đúng hơn thì Bồ Đề Thiền Viện phải là nơi có nhiều người tìm đến xin nương nhờ cửa Phật. Tuy nhiên Bồ Đề Thiền Viện từ khi được xây cất cho đến bây giờ 30 năm lẻ chưa có ngắn ngủi gì đâu. Ngoài một vị cao tăng ẩn sĩ duy nhất là chủ trì, không còn một bóng dáng ai khác ở tại Thiền Viện. Cũng theo bọn dân cư địa phương, bốn chữ Bồ Đề Thiền Viện quả là khoa trương, hoàn toàn không phù hợp với thực trạng. Vì thế cũng vào những lúc cao đàm khoái luận, họ vẫn lén lút gọi Bồ Đề Thiền Viện là Bồ Đề Am, vì với nơi tu trì của một người duy nhất cư ngụ được gọi là Am thì mới thật là đúng với cách gọi của nó. Do vậy nếu sau này nghe ai nói gọi nơi đây là Bồ Đề Thiền Viện hoặc là Bồ Đề Am, mọi người ngay lập tức hiểu ngay đó là chỗ nào. Nói cho có vậy thôi, chứ đã lâu lắm rồi, làm gì có ai chịu cất công tìm đến vùng bình nguyên khô cằn sỏi đá để hỏi thăm về Bồ Đề Thiền Viện hoặc Bồ Đề Am chứ. Nói vậy nhưng không phải vậy, Bồ Đề Am vẫn có lúc người ta tìm đến, và số người tìm đến không phải chỉ có một hay hai người, đông lắm những người tìm đến nó. Với võ phục được điểm xuyến rất nhiều những giọt máu hồng, và với dần trán thanh tú đang động mồ hôi to bằng những hạt đậu, Âu Mỹ Cơ vẫn gắng gượng chống chọi với thù nhân để vừa chi trì tính mạng của bản thân, vừa bảo vệ chút sinh cơ yếu ớt còn sót lại của một đứa hài nhi bé bỏng đang được nàng đều ở trên lưng. Thấp thoáng qua những kẽ hở của từng dây leo rậm rạp che gần kín khắp khu rừng, Âu Mỹ Cơ đã nhìn thấy mái ngói đỏ đã bạc màu vì thời gian của Bồ Đề Thiền Viện. Đó là nơi mà Âu Mỹ Cơ đang nhắm đến kể từ khi phu quân của nàng bị bọn thù nhân đê tiện quần đánh loạn đả và sát hại. Suốt 3 ngày 3 đêm ròng rã vừa giao đấu, vừa vận dụng đủ mọi tâm cơ, nàng mới đưa được cốt nhục của nàng và phu quân đến nơi nàng muốn đến. Chỉ cần vượt qua khu rừng đến vùng bình nguyên khô hạn ở ngoài kia, kể như là nàng đã đến Bồ Đề Thiền Viện. Một tiếng quát phẫn nộ bỗng vang lên ngay ở phía sau. Âu Mỹ Cơ, trời đã cùng, đất đã tận, ngươi còn định chạy đi đâu, nạp mạng đi thôi. Căn cứ vào tiếng gió rít ở phía sau lưng, Âu Mỹ Cơ đảo người ẩn tránh. Tả thủ được dãy nhẹ về phía xuất phát ra tiếng kình phong. Âu Mỹ Cơ hằng học rít lên. Khúc Dung Toàn, ngọn Diêm La Dương Châm này là của ngươi đây, hãy đỡ. Rồi mấy tiếng vèo véo ràng lên. Tiếng quát khi nãy liền đổi thành tiếng hậm hực, tiện tỳ to gan. Tiếng gầm buông bỏ giữa chừng, chứng tỏ ám khí của Âu Mỹ Cơ dù không trúng đối phương nhưng cũng đủ làm cho y kinh hãi. Âu Mỹ Cơ không bỏ lỡ dịp, vội tận lực lao đi. Hai tiếng quát nối tiếp lại vang lên. Yêu nữ quyết địa phủ, nếu ngươi không giao địa phủ quyết thực, đừng trách quân sơn nhị tà bọn ta ác độc, phải hạ thủ đứa bé kia là cốt nhục của ngươi và tiểu tử khốn kiếp Dương Đạt Minh. Lão nhị bất tất phải phí lời với yêu nữ, hậu nhân của yêu nữ cũng là tiểu yêu, trảm thảo phải trừ căn, chớ lưu lại hậu quả. Lên! Nếu chân khí không đàn lúc cạn kiệt, có lẽ Âu Mỹ Cơ phải bật cười khinh miệt. Tuy nhiên nàng vì cần phải dành hơi sức cho mục đích tối hậu, nên chỉ dám mỉa mai đáp lời. Ác độc thì bọn ác nhân các ngươi đã ác độc rồi, nói chi những lời thừa thải. Mấy ngày qua không phải bọn đê tiện các ngươi đã luôn tìm cách sát hại Tiểu Dương, chỉ là đứa bé mới lên 2 hay sao? Chớ nhiều lời. Âu Mỹ Cơ nghiêng người, nửa thân người của nàng quay về phía sau loan nhanh hữu thủ. Trường kiếm trên tay nàng tuy đánh ra không thành chiêu thức, nhưng vừa nhìn thấy trường kiếm nọ xuất hiện, hai nhân vật vừa quát cũng phải cẩn trọng kiên dè. Bởi 3 ngày qua, Âu Mỹ Cơ đã có những đấu pháp nào, những mưu mô nào, tất cả những nhân vật bám đuổi theo đều đã rõ như nhìn vào lòng bàn tay. Trường kiếm đang được Âu Mỹ Cơ sử dụng tuy có dáng vẻ bên ngoài vẫn tầm thường như bất kỳ trường kiếm nào khác, nhưng điều ẩn tàng bên trong thanh kiếm đó mới là điều đáng sợ. Đúng với sự cẩn trọng của nhị tà quân sơn, khi thanh kiếm của Âu Mỹ Cơ vừa chiếu đúng vào vị thế của họ, từ mũi kiếm liền tia ra một vài giọt nước lấp lánh, phản chiếu ánh dương quang. Quân sơn nhị tà buộc phải nhảy lùi và rít lên giận dữ. Lai là Diêm Dương độc thủy. Những ngày qua ả đã sử dụng quá nhiều độc thủy này, sao vẫn chưa cạn kiệt vậy? Vừa tiếp tục lao đi, Âu Mỹ Cơ vừa cười thầm. Bọn ngươi định chờ Diêm Dương độc thủy cạn kiệt, có khác nào chờ mặt trời mọc đằng Tây? Chẳng may ta đã lường trước tình huống này bằng không. Nghĩ đến đây thì Âu Mỹ Cơ vừa khẽ bật chốt ngầm ở phần đốc kiếm, vừa nhúng phần đốc kiếm vào một túi chứa nước bằng da dê đeo ở ngang lưng. Động tác của Âu Mỹ Cơ vừa nhanh vừa thuần phục, chứng tỏ nàng đã lặp đi lặp lại mãi động tác này thành quen. Giả lại nàng chỉ dám thực hiện động tác này một cách kín đáo, không cho bọn ác nhân luôn bám theo chân nhìn thấy và phát hiện. Chỉ vì đúng như bọn quân sơn nhị tà vừa nói, phải có lý do bí ẩn nào đó, nên dù nàng đã dùng đi dùng lại mãi thủ pháp này, nhưng Diêm Dương độc thủy vẫn được ẩn tàng bên trong kiếm, vẫn không cạn kiệt. Và lý do đó duy nhất chỉ có nàng biết. Bằng không thì có 3 đầu 6 tay cũng không thể chi trì được cục diện những 3 ngày mà vẫn bảo toàn tính mạng trước thù nhân đông hơn nàng gấp bội và có võ công cao thâm hơn nàng. Bỗng nghe vút một tiếng, cánh rừng rậm rồi cũng bị Âu Mỹ Cơ bỏ lại sau lưng. Trước mắt của nàng chỉ còn độ 100 trượng nữa là nàng có thể đến Bồ Đề Thiền Viện, có nghĩa là mọi nguy hiểm sẽ qua đi. Không bị rừng rậm ngăn trở, thần pháp của Âu Mỹ Cơ đương nhiên là phải nhanh hẳn lên. Nhưng nếu đến được vùng bình nguyên là thuận lợi cho Âu Mỹ Cơ thì thi triển thần pháp đó cũng là sự thuận lợi cho những tên ác nhân vẫn quyết liệt truy đuổi nàng. Bọn chúng hăm hở tăng cước lực, rồi mấy tiếng giúp giúp. Và chúng càng hăm hở khi hồ quán ầm ĩ lên: "Âu Mỹ Cơ, phen này đố ngươi chạy thoát. Yêu nữ còn không giao địa phủ quyết thược, người tưởng ngươi có đường chạy hay sao?" "Âu yêu nữ, yêu nhân quyết địa phủ, xem chiêu của ta." Lường trước tình trạng này, Âu Mỹ Cơ vội chuyển đứa bé phía sau ra phía trước, dùng thân mình và tả thủ để che chắn cho sinh linh nhỏ bé. Đồng thời Âu Mỹ Cơ tận lực bình sinh, dùng loạn hữu kiếm về phía sau. Và từ mũi kiếm, những tia nước liền bắn giọt ra, tạo thành những giọt nước lấp lánh xả về phía bọn ác nhân đang đuổi theo. Do địa hình trống trải cho thấy số ác nhân đuổi theo có không ít hơn 20 nhân vật giang hồ, đều là những hảo thủ võ lâm. Tuy nhiên do thập phần kiên dè trước những giọt nước bắn ra từ mũi kiếm của Âu Mỹ Cơ, bọn ác nhân dù có là hảo thủ thì cũng phải nao lòng chùn bước. Chỉ cần một thoáng chùn bước của bọn ác nhân là đã đủ tạo ra một khoảng cách an toàn cho Âu Mỹ Cơ. Với toàn bộ lực tàn, Âu Mỹ Cơ hiện giờ đã cách bọn người truy đuổi những 5 trượng. Và 100 trượng từ phía bìa rừng cho đến bồ đề thiền viện thoáng chốc Âu Mỹ Cơ đã vượt qua. Trước ánh mắt kinh ngạc của bọn truy đuổi, Âu Mỹ Cơ khi còn cách bồ đề thiền viện độ 10 trượng đã cất tiếng gọi ầm ĩ và khẩn trương. Vì lòng đại từ bi của Phật Tổ, Tế An Đại Sư xin hãy cứu mạng. Tiểu nữ Âu Mỹ Cơ khẩn cầu Tế An Đại Sư cứu mạng. Chậm rãi, từ cánh cổng luôn khép hờ của bồ đề thiền viện, một vị đại sư có dáng vẻ từ hòa liền khoan thai bước ra. Đối với mọi cư dân địa phương và đối với bao nhân vật giang hồ, Tế An Đại Sư chỉ là một nhân vật tu hành và không biết gì hết ngoài việc tụng kinh niệm Phật. Điều này đã được minh chứng rất rõ qua thời gian đủ dài là hơn 30 năm bồ đề thiền viện được tạo dựng. Trong thời gian đó, nếu có bất kỳ nhân vật giang hồ nào lưu tâm đến vị đại sư trụ trì của ngôi thiền viện được tạo dựng không đúng nơi đúng chỗ, tất cả cũng phải nhận chân rằng vị đại sư này ngoài việc tụng kinh cầu an cho vùng bình nguyên bị quá công bỏ quên thì hoàn toàn không phải là một nhân vật võ lâm giang hồ. Do đó bọn ác nhân đang hăm hở truy đuổi Âu Mỹ Cơ với mục đích chiếm đoạt địa phủ quyết thược có phần bất ngờ và nực cười khi nhìn thấy Âu Mỹ Cơ ngỏ lời cầu khẩn vị đại sư yếu ớt chỉ biết tụng kinh niệm Phật ra tay cứu mạng. Và chúng càng nực cười lúc trông thấy rõ ràng Âu Mỹ Cơ không còn nghĩ đến chuyện tháo chạy như những ngày qua nữa. Ngược lại, nàng sụp người trước Tế An đại sư và lạy như tế sau: "Đại sư, xin mở lòng đại từ đại bi cứu mạng cho tiểu nữ. Cơ khổ lắm tiểu nữ mới chạy được đến đây, mong đại sư chớ chối từ." Trong khi Âu Mỹ Cơ vừa sụp lại vừa giang sinh, bọn ác nhân dần dần tiến đến dây kính Âu Mỹ Cơ ở 3 phía, tả hữu và phía hậu. Âu Mỹ Cơ chỉ còn một phía để đi đến. Nếu như nàng có thể bỏ đi, đó là lao thẳng vào bồ đề thiền viện. Và đối với hơn 10 nhân vật giang hồ đang hòm sẵn, Âu Mỹ Cơ có lao vào bồ đề thiền viện cũng vô ích. Vì nếu cần, bọn chúng đâu khước từ việc phá hủy một ngôi thiền viện đơn độc không liên quan gì đến giới giang hồ. Tin chắc vào điều này, bọn truy đuổi cố nén tiếng cười và đưa mắt theo dõi, nhìn từng diễn biến đang xảy ra. Không một lần nhìn đến những nhân vật đang giữ diện mạo đằng đằng sát khí, vị sư già Tế An điềm tĩnh và nhỏ nhẹ hỏi Âu Mỹ Cơ: "Nữ đàn đi cầu khẩn lão nạp cứu mạng thì phải chăng là điều lầm lẫn?" Âm sắc của Tế An đại sư quả nhiên không phải âm sắc của người có võ công. Điều này cho thấy là một Âu Mỹ Cơ thật sự có điều lầm lẫn, hay là Âu Mỹ Cơ sau bao ngày bị truy đuổi ráo riết đã bị cuồng tâm loạn trí nên mới có thái độ này. Có lẽ là như vậy, vì Âu Mỹ Cơ vẫn tiếp tục giáng sinh, không đáp lời của Tế An đại sư. "Mong đại sư gia ơn cứu mạng, tiểu nữ khẩn nài đại sư gia ơn cứu mạng." Trong đám người truy đuổi, giọng nói của Khúc Dung Toàn vang lên. Lão tăng kia, đây là nội tình giữa bọn giang hồ chúng ta và con yêu nữ quyết địa phủ họ Âu kia. Lão không phải nhân vật giới giang hồ, lại là kẻ chỉ biết vừa rào kinh kệ. Ta khuyên lão hãy mau đi vào ẩn đi, đừng có tự chuốc khổ vào thân. Đôi mắt đang cầu khẩn của Âu Mỹ Cơ trong một thoáng nhìn thấy sự biến đổi của Thế An đại sư khi Khúc Dung Toàn nhắc đến ba chữ quyết địa phủ. Bàn tay đang cầm sâu chuỗi tràng hạt, Thế An đại sư như biểu hiện có một sự rung động, cho dù đó là một cái rung động thật nhỏ, chỉ thoáng qua mà thôi, nhưng bây giờ cũng đã giúp cho Âu Mỹ Cơ tăng thêm đỡm lực. Đúng lúc đó Thế An đại sư lại hỏi: Nữ đàn việt nghe rồi đó, lão nạp nào dám xen vào nội tình của giới giang hồ? Nữ đàn điệt có gõ lầm cửa hay không? Âu Mỹ Cơ lại sụp lại: Tiểu nữ không hề lầm lẫn, dòng phu đã một lần có duyên hội ngộ cùng đại sư, có nói cho tiểu nữ biết qua điều này. Đại sư, phu quân của tiểu nữ đã bị bọn ác nhân bức hại, đây là cốt nhục của dòng phu, chỉ cần tiểu dương được an toàn, tiểu nữ nguyện nói gót dông phu và được cùng dông phu sum họp nơi chốn cửu tuyền. Tiếng quát nạt từ ở phía sau lại vọng đến: Âu Mỹ Cơ, chỉ cần ngươi giao ra địa phủ quyết thuật, bọn ta nhất định sẽ lưu lại mạng sống cho mẫu tử ngươi. Thế An đại sư lại nhắm mắt cúi đầu: A Di Đà Phật, lối thoát sinh đã có rồi đó, hà cứ gì nữ đàn điệt phải làm khổ lụy đến bản thân khi cứ giữ mãi cái vật kia chứ. Ông Mỹ Cơ nức nở: Phật hiệu của đại sư là Tế An, đại sư yên lòng được sau khi bảo tiểu nữ giao hung vật cho bọn chúng hay sao? Tế An đại sư vẫn nhắm mắt nói: A Di Đà Phật, lão nạp vẫn chưa rõ ý của nữ đàn diệt, vật kia sao lại là hung vật, và tại sao khi vật đó rơi vào tay kẻ khác lão nạp sẽ không yên lòng vậy? Bọn ác nhân mất dần nhẫn nại, có một tên quát ầm lên: Lão trọc, chớ có lắm lời nha, lão càng không rõ càng may cho lão đâu, còn không mau cút vào cái am thối nát của lão đi. Âu Mỹ Cơ ngước mắt lên nhìn Thế An đại sư: Bọn chúng hung hăng như thế nào đại sư đã nghe rồi đó, giang hồ liệu có còn an ổn được hay không nếu chúng có được địa phủ quyết thược và chiếm được toàn bộ di học của quyết dương? Đại sư nhẫn tâm nhìn giang hồ lâm vào kiếp nạn hay sao? Thế An đại sư chậm rãi hé đôi môi: A Di Đà Phật, ý của nữ đàn diệt là... Nhanh nhẹn, Âu Mỹ Cơ vừa sụp lại vừa nói rõ ý định: Chỉ cần nhi tử tiểu dương được đại sư hứa lời bảo bọc, tiểu nữ sẽ quỷ bỏ ngay tại đây hung vật quỷ phủ quyết thực. Thế An đại sư đưa mắt nhìn đứa bé đang mòn mỏi trong tay của Âu Mỹ Cơ, nhưng miệng thì vẫn hỏi nàng: Dường như giữa vật đó và nữ đàn diệt có mối quan hệ gì chứ? Khúc Dung Toàn đứng ở phía sau bất ngờ cười nhạt: Quá đủ rồi đó, Âu Mỹ Cơ, ngươi đừng có trùng trình làm cho bọn ta mất thời gian nha. Lão tăng đó không có năng lực cứu mạng ngươi đâu. Nếu có đi chăng nữa thì liệu lão có chịu cứu ngươi hay không? Nếu biết ngươi đã từng là A Hoàng của quyết dương ở quyết địa phủ. Nhưng sợ lời nói của Khúc Dung Toàn gây tác động đến Thế An đại sư, Âu Mỹ Cơ vội giải bày: Đại sư, đừng nói là tiểu nữ khi gặp phu quân đã biến đổi tâm tính, cải tà quy chính. 10 năm trước, khi tiểu nữ nguyện ý ly khai quyết địa phủ, tiện nữ không còn là người của quyết dương nữa. Thế An đại sư gật đầu nhẹ nói: Thiện tài, thiện tài, bỏ đao đồ tể lập địa thành Phật, nữ đàn diệt bỏ tối đầu sáng quả là hành vi sáng suốt. Bỏ tối đầu sáng ư? Lão thầy chùa, ngươi đừng có lẩm cẩm nữa được không? Yêu nữ Âu Mỹ Cơ kia nếu thực hiện y như lời, sao cứ giữ mãi bên mình Diêm Dương Châm và Diêm Dương Độc Thủy, đều là độc khí của quyết địa phủ đó. Thức ánh mắt như đang dò hỏi của Thế An đại sư, Âu Mỹ Cơ vội vàng đưa thanh kiếm ra trước cho Thế An đại sư xem. Do phải chi trì tính mạng suốt chặng đường dài để đến đây, tiện nữ phải hù dọa bọn chúng. Thật ra đã lâu lắm rồi, Tử nữ làm gì còn Diêm Vương Châm hay Diêm Vương Độc Thủy? Đại sư hãy nhìn xem đây. Dứt lời, Âu Mỹ Cơ chỉa mũi kiếm vào gương mặt mệt mỏi vô tư của đứa bé. Nàng khẽ bám vào một chớp nhỏ, nằm kín đáo ở dưới đốc kiếm. Vài giọt nước theo đó liền tia ra bắn ngay vào khuôn mặt bụ bẩm của đứa bé. Phát hiện điều này, bọn ác nhân tức giận vì bị lừa phỉnh suốt 3 ngày qua, liền nhao nhao gầm lên: "Yêu nữ xảo quyệt dám qua mắt bọn ta! Âu Mỹ Cơ, người giỏi lắm! Đã vậy thì phen này đố người thoát chết lên!" "Phải rồi, chúng ta cứ giết ả. Tội ả lừa phỉnh làm chúng ta phải vất vả mấy ngày qua, đủ cho ả phải chịu chết 100 lần. Kể cả lão thầy chùa đa sự kia nữa, cứ sát hại luôn lão cho được việc." Xem Âu Mỹ Cơ và Tế An Đại Sư như cá nằm trên thớt, bọn ác nhân hơn 20 người vừa hầm hừ hăm dọa, vừa thắt chặt vòng dây như muốn dồn cả hai vào chỗ phải bó tay chịu chết. Không chút sợ hãi, Âu Mỹ Cơ có phần ung dung khi ngước nhìn và chờ thái độ của Tế An Đại Sư. Ngược lại, Tế An Đại Sư tuy không có chút nào sợ hãi, nhưng khi lên tiếng cũng có phần cấp bách. "Nữ đàn diệt thật tâm muốn phế bỏ vật đó sao?" Nàng gật đầu không đáp. Tế An Đại Sư lại hỏi: "Nữ đàn diệt chỉ cần lệnh lang được an toàn." Nàng lại gật đầu: "Không thù hận cũng không cần báo phục." Vẫn là cái gật đầu thừa nhận của Âu Mỹ Cơ. "Nữ đàn diệt nguyện cùng chết với phụ quân." Nhận thêm một lượt gật đầu nữa của Âu Mỹ Cơ, Tế An Đại Sư ngẩng đầu trông lên và niệm một câu Phật hiệu: "A Di Đà Phật." "Ngay khi nữ đàn diệt quỷ vật và tự sát, lão nạp xin hứa bảo toàn tính mạng cho lệnh lang." Dòng người càng tiến càng sát, bọn chúng hầu như chỉ chừa cho 2 người ở giữa một phạm vi chừng nửa trượng vuông mà thôi. Do đó những gì họ vừa đàm luận, bọn ác nhân đều nghe rất rõ. Và bọn chúng đương nhiên nhìn thấy rất rõ Âu Mỹ Cơ đang lấy từ trong người ra 2 vật. Cả 2 tuy khác nhau về hình dáng, nhưng đều có cùng một màu đỏ của máu. Một vật dài như một chiếc chìa khóa, đó có lẽ là địa phủ quyết thượng. Vật thứ 2 hình tròn nhỏ bằng ngón tay, như là một hoàng thuốc. Trước ánh mắt có phần kinh ngạc của Tế An Đại Sư, Âu Mỹ Cơ vừa ném hoàng thuốc vào miệng vừa bảo: "Tiểu nữ vừa uống xong viên Diêm Dương Tuyệt Mệnh Hoàn, dòng phù Dương Đạt Minh, tiểu dương là..." Đón biết Âu Mỹ Cơ sắp quỷ bỏ địa phủ quyết thượng, bọn ác nhân ùn ùn lao vào với đủ tiếng gầm thét: "Âu Mỹ Cơ, ngươi yêu nữ, mau mau, ngươi không được! Lão thầy chùa, màu trắng kẻo rước quả vào thân!" Những câu gầm thét cơ hồ đều gián đoạn, cũng như hành vi và cử chỉ của bọn ác nhân. Bọn chúng định lao ào đến, nhưng dường như ở phía trước bọn chúng bỗng xuất hiện một vật cản vô hình, khiến cho chúng dù tận lực vẫn không xâm phạm được Tế An Đại Sư lẫn Âu Mỹ Cơ. Tế An Đại Sư hoàn toàn khẩn trương: "A Di Đà Phật, ra nữ đàn diệt là phu nhân của Dương Đạt Minh, một trong võ lâm tứ kiệt ở Giang Nam." Như không quan tâm đến lời nhìn nhận muộn màng của Tế An Đại Sư, Âu Mỹ Cơ vội ném tiểu dương cho đại sư và dẫn lực vào hữu thủ đang nắm lấy địa phủ quyết thượng. Việc dẫn lực của Âu Mỹ Cơ càng làm cho Diêm Dương Tuyệt Mệnh Hoàn mau phát tác. Từ thất khiếu của Âu Mỹ Cơ, những dòng máu đỏ bầm liền tuôn ra. Âu Mỹ Cơ sau khi trợn ngược 2 mắt vẫn còn cố kêu lên: "Mong đại sư bảo toàn tiểu dương con. Địa phủ quyết thực rời khỏi tay của Âu Mỹ Cơ và rơi xuống thành 4-5 mẫu dụng. Trong bọn ác nhân bất ngờ có kẻ kêu lên kinh hoàng: "Vô hình kình khí! Lão Tăng Tế An không phải là nhân vật tầm thường, lão là tuyệt thế cao nhân mà bọn ta không nhận ra đó." Cả sợ, và những sự thật đã chứng minh. Bọn ác nhân từ từ lùi về phía sau, giả lại bọn chúng không thể không lùi. Âu Mỹ Cơ rõ ràng đã chết vì Diêm Dương Tuyệt Mệnh Hoàn. Địa phủ quyết thực vẫn còn đó, nhưng là những mẫu dụng vô dụng. Còn đứa bé kia, hậu nhân của yêu nữ Âu Mỹ Cơ, lại đang được một tuyệt thế cao nhân hứa lời bảo bọc. Trong bọn chúng nào có ai có đảm lượng để tìm đến gây hấn với một nhân vật đã luyện thành vô hình kình khí. Đã thế, Tế An đại sư lại làm tất cả phải choáng váng bằng lời nói và hành động của đại sư. Công phu tuyệt thế của Tế An đại sư đang tuần tự được phô diễn. Đầu tiên, một tay thì bế lấy Tiểu Dương, Tế An đại sư dùng tay còn lại để khe khẽ ấn xuống nền đất ngay ở phía trước. Một hố đất vuông vắn từ từ hiển hiện trên nền đất theo sức ấn bàn tay của Tế An đại sư. Khi đạt được một độ sâu vừa đủ, Tế An đại sư ung dung phẩy nhẹ ống tay áo tăng bào. Một luồng nhu kình liền xuất hiện nhẹ nhàng cuốn lấy thi thể của Âu Mỹ Cơ và đặt nằm gọn lọn vào trong vuông đất mới xuất hiện. Sau đó lại hai lượt khoa tay nữa của đại sư, từ từ hai bờ đất hố vuông đang chứa đựng thi hài của Âu Mỹ Cơ, đất từ từ tơi ra và rơi xuống phía dưới. Chỉ một thoáng sau, mặt đất ngay chỗ đó liền được san bằng, không một dấu hiệu nào cho biết ở phía dưới chỗ đó hãy còn có một thi hài vừa được Tế An đại sư dùng thần công tuyệt thế để che giấu đi. Đưa mắt nhìn lũ ác ma giờ đang sợ đến thất thần, Tế An đại sư nghiêm giọng răng bảo: "Chư vị lần này gặp may, vì lão nạp đã lâu lắm rồi không hỏi đến chuyện giang hồ. Quyết Dương đã bị tiêu diệt, người cuối cùng cầm giữ địa phủ Quyết Thược cũng đã tự sát rồi. Mọi việc có liên quan đến Quyết địa phủ từ nay không còn nữa. Thể theo di nguyện của người đã khuất, lão nạp sẽ không để hậu nhân của Dương gia tìm chư vị báo thù. Ngược lại, đây là nơi an nghỉ của kẻ bạc mệnh. Lão nạp thực lòng không muốn đi tìm chư vị một khi chư vị cố tình xúc phạm đến di thể của người xấu số. Hy vọng chư vị hiểu và làm đúng lời lão nạp căn dặn. Hãy buông đao đồ tế và cái tà quy chánh." Vừa dứt lời, thân hình của Tế An đại sư từ từ bốc lên cao mang theo cả Tiểu Dương. Và lăng không, Tế An đại sư đảo thành một vòng tròn lớn ngay bên trên Bồ Đề Thiền Viện. Ầm ầm ầm. Dưới quy lực của Phất Tụ thần công, Tế An đại sư phô diễn một lần cuối cùng công phu tuyệt trần, toàn bộ Bồ Đề Thiền Viện đều bị phá hủy. Đang khi bụi đất tung bay mù mịt, bóng nhân ảnh của Tế An đại sư dần dần biến mất ở chân trời xa tít. Chờ khi tất cả đều lắng động, Bồ Đề Thiền Viện đã biến thành bình địa. Bọn ác nhân hai mươi mấy tên chỉ còn biết thè lưỡi và nhìn nhau đầy sợ sệt. Có kẻ quá hoang mang đến phải kêu lên: "Lão là ai? Là người của môn phái nào sao lại có bản lãnh phi phàm đến như vậy?" Hỏi cho có hỏi, trong bọn chúng nào có kẻ nào có đủ năng lực để mà giải đáp cho những điều bí ẩn đó. Giả chăng bọn chúng dù nối tiếc địa phủ Quyết Thược đã không còn, nhưng bọn chúng vẫn an tâm do không sợ sau này có kẻ tìm đến đòi báo thù rửa hận cho hai cái chết bất minh của Dương Đạt Minh và Âu Mỹ Cơ. Mọi sóng gió hầu như đã qua, tất cả âm thầm bỏ đi. Hai bóng nhân ảnh lặng lẽ lao vượt qua bên trên một cánh cổng to nặng dẫn vào một trang viện. Cây cối quanh trang viện vẫn tươi xanh, từng ngọn cỏ, từng tấc đất trong trang viện vẫn được gìn giữ tinh tươm sạch sẽ. Thế nhưng trang viện như đang mang một dáng vẻ của một nơi hoang phế. Không một ánh hỏa quang, dù bây giờ đã là đêm tối và chưa đến canh ba, không một bóng người đi lại. Cho dù ở bất kỳ trang viện nào cũng cần phải có bọn gia nhân tuần tra đề phòng gian tặc đột nhập. Phải có một nguyên nhân nào đó khiến cho trang viện đồ sộ này có vẻ như vậy. Như thầm hiểu được nguyên nhân, hai bóng nhân ảnh nọ cũng tỏ ra lén lút khi đi lùn sục từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài khắp trang viện. Sau một lúc lâu tìm nhưng không gặp, hai bóng nhân vật nọ bỗng thầm nghĩ, hỏi chuyện lẫn nhau: "Lão đại, người nghĩ thế nào về chuyện này?" Kẻ được hỏi sau một lúc trầm tư mới lên tiếng đáp: "Theo ta mười phần đủ mười, Khúc Dung Toàn đã nhận được Diêm Dương thiếp, như những kẻ khác chung một cảnh ngộ vậy." "Ý lão đại muốn nói đây là hành vi của Tiểu Hoa Nhi họ Dương?" "Thời gian đã 10 năm, Tiểu Hoa Nhi nọ cho đến nay chỉ là 12 tuổi. Diêm Dương thiếp không đến phần đứa bé như tiểu ngoại nhi họ Dương thực hiện đâu. Vậy thì ai là chủ nhân Diêm Dương thiếp chứ? Chẳng lẽ con tiện nhân Âu Mỹ Cơ đội mộ sống lại sao? Nhân vật được gọi là lão đại khi nghe tên kia hỏi đến câu này thì cũng phải lúng túng. Người đã chết làm sao sống lại được? Trong vòng nửa năm trở lại đây, trong số 22 người cùng chung đầu lưng đấu cật ở quân sơn Nhị Tà, bọn ta và cũng đã gây ra cái chết cho phu phụ Dương Vật Minh 10 năm trước. Lần lượt đã có 21 người bị Diêm Dương thiếp đến giếng và đoạt mạng rồi. Ta thật không nghĩ đến ai ngoài lão trọc thần bí Tế An kia. Lão đại lắc đầu nói, lão nhị, người nói sai rồi. Nếu là do lão già Tế An thì bọn ta 10 năm trước đã cùng chung số phận với Bồ Đề Thiền Viện, đâu phải đợi đến bây giờ. Lão nhị bối rối, đến đôi mục quan cũng phải đảo trọng lo sợ. Không phải Tế An, không phải tiểu ngoa nhi họ Dương, mà cũng không phải phu phụ Dương Đạt Minh đội mồ sống dậy. Vậy chủ nhân của Diêm Dương thiếp là ai? Sao lại nhắm vào những ai đã từng có mặt 10 năm trước hạ thủ? Lão đại thở ra bấn loạn. Ta có một nghi vấn, nhưng chưa chắc là đúng. Lão nhị hỏi vội, như có thể từ nghi vấn của lão đại có thể nghĩ ra được kế lưỡng toàn. Nghi vấn gì vậy lão đại? Lão đại hạ thấp giọng. Quyết Dương năm xưa hãy còn có truyền nhân. Truyền nhân này vì không có địa phủ quyết thược để tiếp nhận toàn bộ di học của Quyết Dương, nên phải nhằm vào chúng ta để trút hận. Hận gì? Địa phủ quyết thược nào phải do chúng ta quỷ đâu. Là Âu Mỹ Cơ mà. Lão nhị nghĩ xem. Nếu không do tất cả chúng ta truy sát và bị lâm vào cảnh đường cùng, Âu Mỹ Cơ đâu có quỷ hoại địa phủ quyết thược chứ. Dù là phi lý nhưng truyền nhân của Quyết Dương còn biết trút giận vào ai ngoài chúng ta 21 mạng người. Theo lão đại, hai ta và Khúc Dung Toàn đều không tránh khỏi số phận ư? Lão đại cười lại. Khúc Dung Toàn như thế nào ta chưa biết, còn quân sơn Nhị Tà bọn ta thì không có trụ sở nhất định, phải rài đây mai đó. Việc Diêm Dương thiếp có đến được bọn ta hay không còn là điều khó khăn. Nói đến lượt chủ nhân Diêm Dương đoạt mệnh thu hồn sau, tuy là nói cứng, nhưng khi dứt lời lão đại phải đưa mắt nhìn quanh, vì sợ chủ nhân của Diêm Dương thiếp có bản lãnh thần thông quảng đại sẽ nghe những lời này và cả hai kể như hết sống. Đang lúc đưa mắt nhìn quanh, lão đại chợt giật mình kêu lên, ai đó? Lão nhị kinh tâm, ai đâu lão đại? Lão đại đưa tay chỉ vào một góc thấp ở dưới trang viện. Ta thoáng nhìn thấy một bóng nhân ảnh vừa xuất hiện ở góc đó. Lão nhị bàng hoàng, là chủ nhân Diêm Dương thiếp ư? Lão đại lắc đầu để tự trấn tĩnh. Không phải đâu, đúng lại chủ nhân Diêm Dương thiếp phải phát thiếp Diêm Dương, sau đó đủ 7 ngày mới đoạt mạng. Mau chóng trấn tĩnh, lão nhị lên tiếng bảo. Lão đại có nhắc ta mới nhớ. Đi nào lão đại, xem kẻ nào dám giả thần giả quỷ hí lộng quân sơn Nhị Tà chúng ta đây. Cùng chung một ý định, lão đại vội theo chân lão nhị lao đến góc thấp của trang viện mà chủ nhân chính là Khúc Dung Toàn. Vừa đến chỗ nghi ngờ, quân sơn Nhị Tà suýt nữa bật reo lên khi nghe có tiếng người khẽ gọi. Lại đây Khúc Dung Toàn, nhị vị mau theo ta nào. Một lần nữa cả hai lại động thân hình lao đi, và lần này là được chính chủ nhân của khu trang viện này dẫn đường. Quanh qua quẩn lại được một lúc, quân sơn Nhị Tà phát hiện cả hai đang được Khúc Dung Toàn đưa vào một mật thất. Sau một lúc di chuyển dưới lòng bí đạo ngầm, vừa dừng chân lão nhị đã lên tiếng hỏi ngay. Hiện tình này dường như lão Khúc đã nhận được Diêm Dương thiếp rồi có phải không? Dưới ánh quả quang leo lét từ một đĩa đèn dầu lạc, thần sắc của họ Khúc hoàn toàn nhợt nhạt nói, nếu không phải thế đệ đâu phải triệt thoái toàn bộ gia nhân, để rồi phải một thân một mình ẩn nấp ở dưới lòng đất như loài chuột bò vậy. Hất hàm về chiếc thư bàn ở bên cạnh đó, Khúc Dung Toàn bảo, trong Diêm Dương thiếp có ghi rõ ngày giờ, canh ba đêm mai, chủ nhân Diêm Dương thiếp sẽ xuất hiện. Nhìn tờ thiếp vuông vắn mang màu đỏ như máu, lão đại đột nhiên hỏi, Bằng cách nào Khúc huynh phát hiện ra bọn ta để ra mặt và đưa vào đây vậy? Cố nặn ra một nụ cười, Khúc Dung Toàn giải thích. Tính của đệ luôn cẩn trọng. Khi dựng nên tòa trang viện này, đệ đã ngấm ngầm lập sẵn một mật thất để đề phòng vạn nhất. Với sự bố trí đặc biệt, đệ có thể nghe mọi tiếng động xa ra ở bên ngoài, bên trên và chung quanh khu trang viện này. Gật đầu một cái, lão đại lại lên tiếng hỏi. Khúc huynh đã nghe thì tốt rồi. Khúc huynh nghĩ sao về những gì bọn ta đã bàn bạc? Khúc Dung Toàn nhăn nhó. Là về truyền nhân của Quyết Dương ư? Lão nhị nôn nóng. Đúng là việc này. Theo Khúc huynh, sự nghi ngờ của lão đại có đáng tin hay không? Khúc Dung Toàn cứ láo lia đôi mắt. Dùng màu đỏ như máu làm tiêu ký là gọi là Diêm Dương Thiếp. Phí người của Quyết Địa Phủ thì không còn ai khác, nhưng đệ không thể nghĩ ra là ai là truyền nhân của Quyết Dương. Toàn bộ Quyết Địa Phủ đã bị quần hùng gió lâm Trung Nguyên tiêu diệt 20 năm về trước. Lão đại cười nhẹ. Thế còn yêu nữ Âu Dương Cơ thì không phải là người của Quyết Địa Phủ và vẫn còn sống sót sau thảm trạng Quyết Địa Phủ đó sao? Khúc Dung Toàn phản bác một cách yếu ớt. Trước đó chừng 10 năm, ả đã ly khai Quyết Địa Phủ rồi. Huynh đâu có thể kể ả vào người của Quyết Dương may mắn thoát nạn chứ. Lão đại đưa lên ngón tay nói. Nếu ả không tự nói, bọn ta đâu có biết ả là người của Quyết Dương đâu. Đó là điểm duy nhất khiến cho ta nghĩ hãy còn truyền nhân của Quyết Dương may mắn thoát nạn. Khi đã biết một cách chắc chắn chủ nhân Diêm Dương Thiếp không liên quan gì đến phu phụ Âu Mỹ Cơ đã bị thảm sát 10 năm trước, Khúc Dung Toàn thở phào nhẹ nhõm và đã hoàn toàn tươi tỉnh, y bảo. Nếu đích xác đó là một truyền nhân nào đó của Quyết Dương gây ra, đệ nghĩ được cách tự thoát. Lão nhị trong Quân Sơn Nhị Tà tỏ vẻ hoang mang. Hóa ra Khúc huynh chỉ e ngại chủ nhân Diêm Dương Thiếp là Âu Mỹ Cơ năm xưa trả thù thôi sao? Khúc Dung Toàn có phần ngượng ngùng nói. 10 năm trước, lúc nhìn thấy Âu Mỹ Cơ tự tận, rồi một kích thần công vô thượng của lão Tế An, chẳng hiểu vì sao đệ luôn cảm thấy bất an. Lão đại nôn nóng nói. Dù chủ nhân Diêm Dương Thiếp đó là ai đi chăng nữa, đồng bọn với chúng ta đã có 21 người thảm tử rồi. Theo ta đó cũng là điều đáng để lo sợ. Khúc huynh vừa nói là đã nghĩ được cách nào đó. Là cách gì vậy? Khúc Dung Toàn ung dung đáp lời. Dĩ độc trị độc, sẽ có người thay chúng ta đối phó với chủ nhân của Diêm Dương Thiếp. Là ai vậy? Lão đại và lão nhị của Quân Sơn Nhị Tà đều hầu như cùng một lúc lên tiếng hỏi. Mỉm cười tự mãn, Khúc Dung Toàn hạ thấp giọng. Nếu đúng như nhận định của lão đại, chủ nhân Diêm Dương Thiếp trút hận lên đầu chúng ta chỉ vì địa phủ Quyết Thược đã bị quỷ, lão Tế An đương nhiên phải có phần. Chúng ta chỉ cần... Lão đại giật tỉnh ngộ. Khúc huynh muốn báo tin này đến lão Tế An và chính lão sẽ ra tay diệt trừ chủ nhân Diêm Dương Thiếp sao? Khúc Dung Toàn cười khẽ. Đến lúc đó chúng ta sẽ ung dung tọa sơn quan hổ đấu. Lão Tế An sẽ không chết, ngược lại chúng ta có thể ăn ngon ngủ yên khi chủ nhân Diêm Dương Thiếp bị loại trừ. Lão nhị phấn khích trước ý đồ tuyệt diệu của Khúc Dung Toàn. Nhưng lão nhị chưa kịp kêu lên tán dương thì lão đại đã nhanh nhẹn đưa lão nhị về thực tại bằng một câu hỏi. 10 năm trước, sau khi phá hủy Bồ Đề Thiền Viện, lão Tế An đã bỏ đi biển biệt. Trong lúc khẩn trương như thế này, chúng ta làm cách nào tìm được tung tích lão Tế An đây? Khúc Dung Toàn lại mỉm cười ngạo mạn. Đệ đã nói tính của đệ rất ư cẩn trọng. 10 năm đó là thời gian đủ dài để cho đệ dò tìm được tung tích của lão ta. Lão đang ẩn cư ở đâu vậy? Thay vì đáp lời của lão đại, Khúc Dung Toàn đột nhiên lại hỏi. Trong một ngày một đêm, nhị vị có thể đi bao nhiêu dặm đường? Đoán được ý định của họ Khúc, lão đại vừa đáp vừa hỏi. Độ 300 dặm, phải chăng Khúc huynh định cho lão Tế An và chủ nhân Diêm Dương Thiếp phải chạm mặt vào canh ba đêm mai? Khúc Dung Toàn gật đầu, không sai. Đệ tin chắc hành tung của đệ đang bị chủ nhân Diêm Dương Thiếp giám sát. Đệ không thể tự ý xuất đầu lộ diện. Ngược lại, đúng như lão đại có nói. Ngay lúc này nhị vị dù có ra mặt, bất quá chủ nhân Diêm Dương thiếp chỉ phát thiếp Diêm Dương cho nhị vị mà thôi. Đừng nói là nhị vị có những bãi ngày để chuẩn bị, chỉ cần một ngày là quá đủ cho nhị vị tìm được lão Tế An đại sư rồi. Khi đó kẻ phải lo lắng là chủ nhân Diêm Dương thiếp chứ không phải là ba người chúng ta nữa. Cao hứng vì tin tức quá ư tốt lành này, lão nhị vội hỏi: Khúc huynh còn chờ gì nữa mà không điềm chỉ cho bọn ta chỗ ẩn cư của lão Tế An? Lão đại cũng gật đầu hối thúc: Khúc huynh nên an tâm, việc đối phó với chủ nhân Diêm Dương thiếp, đương nhiên quân sơn nhị tà phải có phần. Ngay khi biết được chỗ ẩn cư của lão Tế An, bọn ta nhất định phải gấp rút kim trình. Nói đi Khúc huynh. Khúc Dương Toàn hài lòng bảo: Lão đang tìm tu ở một sơn động cách nơi này ngoài 200 dặm về phía bắc. Để mọi việc được thuận lợi, nhị vị nên phân khai đi mỗi người một hướng. Với bản lĩnh như lão Tế An, đệ tin chắc đúng canh ba đêm mai chủ nhân Diêm Dương thiếp sẽ bị trừng trị. Sau khi điềm chỉ địa điểm chính xác nơi Tế An đại sư ẩn cư, Khúc Dung Toàn vội đưa cho quân sơn nhị tà đi theo một bí đạo ngầm khác, để cả hai có thể ung dung xuất hiện ngay ở bên ngoài khu trang viện bị cố tình bỏ thành quan phế. Thoạt trông thấy một cội bồ đề xanh được trồng ngay lối dẫn vào sơn động thoáng đãng, lão đại phấn khích nói với lão nhị: Đây quả là một cố tật của lão Tế An, chẳng trách Khúc Dung Toàn dễ dàng tìm được chỗ ẩn cư của lão nhờ vào cội bồ đề này. Lão nhị ung dung gọi vọng vào trong sơn động: Tế An đại sư, quân sơn nhị tà có việc khẩn, xin được cầu kiến đại sư. Tiếng gọi vừa dứt, từ trong sơn động liền xuất hiện bóng dáng của một tiểu hòa thượng có dốc dáng thấp bé. Dẫn tăng bào vừa dặn, tiểu hòa thượng tuy đã xuống tóc, nhưng cái đầu trọc bóng không làm mất đi vẻ mặt thanh tú tinh anh. Chắp tay vái dài, tiểu hòa thượng lên tiếng rất lễ phép: A Di Đà Phật. Nhị vị lão thí chủ muốn tìm lão sư phụ của tiểu tăng, thật chẳng may cho nhị vị lão thí chủ, lão sư phụ của tiểu tăng vào lúc sáng hôm nay đã đi khất thực rồi. Hai lão quân sơn nhị tà đưa mắt nhìn nhau và không giấu được những tia hiếu kỳ.